Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 226, kế hoạch khác. Nghe được Sở Vân an bài như thế, những này cơ hồ tuyệt vọng tá điền lập tức mừng rỡ. Hoàng thiên tại thượng, lão thiên rốt cục mở mắt. Đại gia ngày tốt lành xem như lại trở về. Những này tá điền cao hứng lập tức bôn tẩu bẩm báo mà đi. Mảnh đất này bên trong có một cái có chút xa hoa trang tử. Trong trang không ai, hiển nhiên nơi này đã thật lâu không có người quét dọn. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, bên trong có một ít kiến trúc trang trí, nhưng lại bị phá hư hết sức lợi hại. Này trang tử, các ngươi ai biết là chuyện gì xảy ra? Sở Vân tò mò hỏi. Bên cạnh một cái tá điền nói, ai, cũng là thời vận không đủ. Nơi này ở chung quanh đất đai địa chủ, nhưng là nghe nói địa chủ nhà ra vật gì tốt. Phán quan đại nhân còn có triệu trưởng quỹ tựa hồ muốn. Đã nhìn chằm chằm người nhà này nhà. Về sau có một ngày, người nhà này bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiếp theo đã có người tới ở bên trong đánh tạp đồ vật. Tựa hồ đang tìm cái gì, nhưng nhìn những người kia thường thường liền ủ rũ tới một lần dáng vẻ. Cũng là cái gì đều không tìm được. Sở Vân nhíu nhíu mày, thế mà còn có bực này không muốn mặt sự tình. Thế là hắn liền đem chuyện này báo cho Kiều Thành Chủ. Kiều Thành Chủ rất hài lòng thanh niên trước mắt, ẩn nhẫn, có đầu não, có đảm lược càng có dẻo dai. Vốn cho rằng chỉ là diễn cái diễn giải quyết trong thành mấy cái kia phiền phức, không nghĩ tới hai tiểu thế mà đùa mà thành thật đứng lên. Cũng may tiểu tử này quả thật không tệ, cái kia trang tử chủ nhân cũng là tốt, chính là không nghĩ tới lúc trước tin lầm người, đụng phải triệu trưởng quỹ cùng phán quan hai người. Ta mặc dù ở phía sau giúp rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là đem người nhà kia cho bảo xuống dưới. Bọn họ hiện tại rất tốt sinh hoạt tại địa phương khác. Chỉ là liên quan tới tên khuôn mặt nhất thời bán hội còn muốn che giấu. Bất quá chờ phán quan đám người thành công đổ xuống, bọn họ hẳn là có thể trở lại nữa. Thành chủ nói, vậy là tốt rồi, vừa vặn gần nhất ta cũng không có việc gì. Tìm người đem kia trang tử cho sửa sang một chút, về sau người nhà kia cũng tốt trở về. Sở Vân nghĩ đến thừa dịp gần nhất vô sự, làm chút chuyện cũng tốt. Tùy ý, có lẽ bọn họ về sau cũng không muốn trở về. Dù sao bọn họ bây giờ tại địa phương khác đã bám rễ sinh trôi. Sinh hoạt cũng không tệ, người nhà kia cũng không phải có dã tâm. Khả năng trong số mệnh chính là có phúc khí. Hiện tại trôi qua cũng là mỹ mãn. Như vậy, vậy có thể hay không tạm thời đem cái kia trang tử cho thuê một ít nạn dân dùng? Mặc dù ta xem nạn dân sự tình đã cơ bản giải quyết, nhưng là vẫn có một ít tình huống không tốt lắm. Vừa vặn cái kia trang tử để đó không dùng, không gian cũng không nhỏ, không bằng liền tạm thời thu lưu một ít nạn dân. Biện pháp tốt, bên kia sự tình liền giao cho ngươi đến làm. Muốn làm gì đều có thể. Phải, Sở Vân cung kính gật đầu, kỳ thật lấy hắn chức giới, đại bộ phận thành chủ kỳ thật đều không có hắn quan chức cao. Nhưng trước mắt vị này cũng không đồng dạng, đây chính là hắn tương lai nàng dâu ông ngoại. Dẫn người về tới trang tử liền thấy Kiều đại tiểu thư đã dẫn người bắt đầu sửa sang lại. Cảm thấy một mảnh mềm mại. Hắn đem chính mình tại thành chủ nơi đó nói sự tình nói cho Kiều Nhiễm Nhiễm. Ân, như vậy không sai, vật tận kỳ dụng, lúc trước người nhà này bị ép hại thời điểm, ta còn vẫn luôn lo lắng tới. Không nghĩ tới ông ngoại cuối cùng xử lý rất tốt, triệu trưởng quỹ bọn họ vẫn cho là người nhà này đã gặp nạn. Kiều đại tiểu thư nói, ông ngoại ngươi là cái rất lợi hại thành chủ. Mặc dù những năm này bị chèn ép, nhưng vẫn là có chính mình nhất định quyền uy. Điều này nói rõ ông ngoại ngươi mới đến không phải một cái thúc thủ chịu trói người. Cái này ta đương nhiên biết, còn cần ngươi nói, Kiều Nhiễm Nhiễm đắc ý nhìn Sở Vân một chút. Bất quá, người nhà này rốt cuộc có thứ gì bị Triệu trưởng quỹ bọn họ ngấp nghé? Sở Vân hiếu kỳ thuận miệng, nói, nghe nói bọn họ có thể chế tạo ra một loại nhìn rất đẹp bảo thạch. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua. Kiều Nhiễm Nhiễm nói, liền ngươi cũng chưa từng thấy qua. Sở Vân hơi kinh ngạc, ân, bởi vì gặp qua bảo thạch người đều sẽ không đem bảo thạch mang cho những người khác xem. Cho nên ta cũng chưa từng gặp qua. Vốn dĩ ta đều hẹn trước muốn mua một cái bảo thạch. Kết quả không đợi đến phiên ta, bọn họ liền xảy ra chuyện. Ô, Sở Vân nhíu nhíu mày, không có truy đến cùng. Mặc dù hiếu kỳ lại cũng không tính truy vấn vấn đề. Đối với thủ hạ người giao phó nói, đem nơi này một lần nữa sửa chữa một chút, mặt khác lại nhiều xây dựng thêm ra một ít phòng đến. Không cần rất lớn, nhưng nhất định phải nhiều. Ngươi muốn làm gì, cũng không thể ít ta kia một phần. Một tên bật đi ra, hóa ra là Dương Vinh. Lúc trước hắn nghe nói hắn tiêu cục tiêu sư đem Nghiêm đại nhân nhi tử bên đường ra sức đánh, dọa gần chết, một đường hấp tấp chạy đến nha môn. Kết quả thấy được Sở Vân ngay tại diễu võ Dương Oai thu thập mấy cái kia Hải Châu thành đương quan. Lúc ấy liền cao hứng ngất đi, vẻn vẹn nhìn xem Sở Vân tư thế liền biết ra hỏa này xoay người. Khẳng định là hắn giả mạo Thanh Vân tiêu cục tiêu sư làm cái chuyện này. Này không nghe nói Sở Vân không có chuyện gì, hắn lập tức hấp tấp đi theo chạy tới. Hắn cùng Sở Vân kết bạn tại không quan trọng, có thể nói hai người tình nghĩa cũng là tại rất nhiều đối kháng địch nhân bên trong sinh ra. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Tiêu cục sự tình cũng mặc kệ sao? Sở Vân nhìn thấy gia hỏa này thật đúng là thật cao hứng. Nói đến, Dương Vinh cũng là hắn cái thứ nhất giao bằng hữu. Hơn nữa gia hỏa này rất đầy nghĩa khí. Cho dù tự mình xui xẻo thời điểm cũng không có bỏ đá xuống giếng. Còn bốn phía cho mình chuẩn bị. Người bạn này giao không sai. Ngươi nói tiêu cục nha. Ta cùng ta lão cha thương lượng một chút. Tiêu cục ta mặc kệ. Về sau ta liền cùng ngươi kiếm cơm, ngươi nhưng phải cho ta làm cái quan đương đương, tốt xấu ta cũng coi là một thân công phu nha. Gia hỏa này thế mà muốn tới Sở Vân quân trong đi bộ đội. Sở Vân đối với hắn tự biên tự diễn bản lãnh rất là chưa đầy. Đối một cái thủ hạ nói, ngươi cho ta cha cha, ta đại doanh trong tựa hồ còn lại cái mã phu chỗ trống. Ngươi cho hắn an trí một cái đi. Ta cát, Dương Vinh lập tức đối với hắn khoa tay một ngón giữa. Tốt a, người này nghiêm trọng xem thường cấp trên. Cho ta kéo ra ngoài đánh trước hắn 50 quân côn lại nói. Không muốn oa, chấm ngoặc kép. Vân Phi Dương cũng không tiếp tục chú ý Sở Vân bên kia sự tình. Nhưng Lạc Xanh ca lại là hiếu kỳ chú ý lên. Gần nhất nàng cuộc sống thói quen nhanh chóng tại hướng Phong Quỳnh Môn tới gần. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, trở lại tu chân giới sau liền sẽ không có người cảm thấy nàng là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Lại nói, muốn nói mặt đơ chuyện này, nàng cá nhân cảm thấy, Bạch Lạc Vũ so với nàng càng mặt đơ. Đáng thương tên kia tu vi không đến cũng chỉ có thể vẫn luôn là tiểu hài tử dáng vẻ. Bất quá, cũng không ai buộc hắn mặc nữ trang không phải, mặc dù nói trắng ra nữ trang sẽ có tu luyện nhanh hơn hiệu quả. Nhưng hiệu quả kia cực kỳ bé nhỏ, mặc dù nghe nói thuyết pháp này nhưng thật ra là lừa dối người. Từ khi những cái kia nạn dân sự tình được giải quyết sau, nàng liền không có chuyện gì, đợi đến những cái kia, người xấu, sự tình hết thảy đều kết thúc. Phi Dương tựa hồ có kế hoạch khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,